Tình nồng khó phai. Chương 67, 67, bây giờ đang ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ Vận Uyển trừng mắt nhìn anh. Nhưng đúng là cô không hỏi nữa. Nhưng sau khi nháo nhào lên với Nam Ngự, tâm trạng không tốt của Ngũ Vận Uyển vì bị Nam Bá chọc tức lúc đầu đột nhiên tốt hơn rất nhiều. Cô tựa vào cửa sổ xe ngủ mê man. Nhìn thấy Ngũ Vận Uyển đã ngủ rồi. Dương Tá đã cố kìm chế hồi lâu cuối cùng cũng thấp giọng nói. Cậu Nam, tôi đã điều tra ra sự việc xảy ra 2 năm trước của mợ chủ rồi. Nam Ngự vốn đang nhìn khuôn mặt nghiêng đang ngủ của Ngũ Vận Uyển. Vừa nghe vậy liền quay đầu lại. Sắc mặt dần lạnh hơn. Đã tìm thấy người năm đó chưa? Tìm thấy rồi. Bây giờ đang ở đâu? Theo như dặn dò, đã bị nhốt lại rồi à? Cậu Nam muốn xử lý như thế nào? Có cần tìm người dạy dỗ trước không? Dạy dỗ? Khóe môi Nam Ngự đột nhiên nhếch lên, cười lạnh tàn nhẫn. Như vậy thì dễ dàng cho lão ta quá. Lát nữa sau khi đưa Vận Uyển về, cậu và tôi qua đó. Ánh mắt Dương Tá nghiêm túc. Vâng. Sau khi xe đến biệt thự của nhà họ Nam, Ngũ Vận Uyển dụi mắt tỉnh lại liền nghe thấy Nam Ngự nói. Vận Uyển, em về nghỉ ngơi trước đi. Tôi còn chút việc phải làm. Ngũ Vận Uyển sửng sốt một chút, nhưng vẫn gật đầu. Được, vậy anh mau về nhé. Sau khi xuống xe, nhìn xe của Nam Ngự rời đi, Ngũ Vận Uyển đột nhiên không khỏi nghĩ. Đi ra ngoài muộn như vậy, chẳng lẽ Nam Ngự đi gặp phụ nữ sao? Nghĩ đến kỹ năng hôn thành thạo và lần thể hiện kỹ năng trước đó của Nam Ngự, chắc là đã có rất nhiều phụ nữ nhỉ. Ngũ Vận Uyển cảm thấy hơi khó chịu khó hiểu. Cảm nhận được tâm trạng của mình thay đổi, Ngũ Vận Uyển không khỏi sửng sốt. Chuyện này là sao? Không phải mình không nên quan tâm đến việc Nam Ngự có phụ nữ bên ngoài hay không sao? Nhưng tại sao bây giờ? Hình như lại có chút quan tâm vậy. Ngũ Vận Uyển đưa tay ôm ngực, chợt nhận ra nơi nào đó trong tim dường như đã thay đổi. Phía tây thành phố, tại vùng ngoại ô, cách Trương.